Thưa đây là địa điểm lớn nên có quan thủy sư đề đất đóng dinh. Cuộc diễn binh sẽ dưới quyền điều khiển của người. Sáng mai, nhị vị chỉ cần ra sau phía bản quán là sẽ thấy các đoàn thuyền chiến qua khúc sông này, không cần chen chúc như ở bến trên kia. Bởi thế quý vị độc giả mới thấy anh em Chu Gia đứng dưới gốc liễu trên bờ sông Dinh Tử, cùng mọi người trong trà hương quán, sau cuộc diễn thủy quân như đã nói ở trên. Chu Tú Anh hỏi Đức Kiệt, Hiền huynh có nhớ tên lối diễn chiến thuyền vừa rồi, quan đề đốc điều khiển không? Đức Kiệt gật đầu. Đó là thế trận bát quái thủy long trong binh thư của Hán Võ Hầu, quả thật oai võng quá. Chủ quán tiến tới nói, nhị vị khách quan ra nơi trung tâm bến chơi hay là vào thang cũng được, nội thành hay ngoại thành đều vui cả. Hành lý và khí giới xin cứ để lại bản quán, tôi bảo đảm không hề suy suyển, chúng tôi đã 4 đời ở đất này rồi. Hai người nhận thấy chủ quán thật thà nên nhìn nhau đồng ý, trở về phòng trao đao kiếm và hành lý gửi cho chủ quán. Rồi mỗi người mặc thêm chiếc áo dài, đủng đỉnh xuống lầu. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Đức Kiệt, Tuấn Anh theo đường ra bến cửa Nam Trà trộn vào đám đông người xem, ngắm phố phường, la cà hết đường nọ sang phố kia, nhìn không chán mắt. Tới chính ngọ, thấy đói bụng, Chu Đức Kiệt nói, ăn cơm tại đây khỏi phải về trà hương quán, mất thì giờ. Chu Tú Anh mỉm cười gật đầu. Ngu muội cũng nghĩ vậy. Hiền huynh tìm tửu lầu nào ở bên, có lẽ phong cảnh đẹp mắt hơn trong phố. Hai người lại la cà lần ra bến sông, đi tới một nơi huê viên, cây lá xanh rờn mát mẻ. Nhìn lên thấy chiêu bài đề lớn, xuân phong quán. Đức Kiệt hỏi, vào đây nhé. Dạ, trang nhã lắm mà lại vắng người càng hay. Qua huê viên, hai người lên mấy bậc thềm, vào quán bày trí cực kỳ sang trọng. Mấy tên tiểu bảo vẫn chế phục, đón khách vái chào. Phía trong cùng, một người trạc ngoài tam tuần đầu dơi tai chuột, mắt nhỏ xíu, nhìn ngang lanh như chớp, ngồi sau chiếc quầy lớn. Tú Anh đưa mắt nhìn Đức Kiệt, nhưng Đức Kiệt đã tiến thẳng vào dãy hành lang phía trong, đi thẳng vào thủy đình dựng nhô hẳn ra trên mặt nước. Tú Anh đành theo sau. Thủy đình khá rộng rãi, xây hình lục lăng. Giữa thủy đình, hai thồi tiệc đã bày sẵn bát đĩa toàn đồ giang tây lịch sự. Bây giờ Đức Kiệt mới quay lại hỏi Tú Anh. Anh em ta ngồi đây xem cảnh Dương Tử Giang luôn thể. Nói đoạn kéo ghế ngồi, Tú Anh ngồi theo. Nhưng hai tên tiểu bảo đã từ trong nhà chạy ra. Một tên tiến tới trước Đức Kiệt nói. Xin mời khách quan vào nhà trong, ở thời này đã dành riêng cho Dương công tử. Đức Kiệt hỏi, thế còn thời kia thì sao? Tử Bảo đáp, thưa Dương công tử giữ cả thời. Chu Đức Kiệt khó chịu. Thủy đình này rộng rãi, có thể bày thêm 2 thời nữa cũng còn thừa chỗ. Bày thùi khác ở đây cho ta vậy, nghe không? Tử Bảo lắc đầu. Cũng không được, thủy đình này dành riêng cho Dương công tử, người lạ không được vô đây. Từ nãy vẫn ngồi im, Chu Tú Anh giận lắm, nhưng mặc cho anh xử trí. Đức Kiệt nổi giận đập bàn. Ủa, vì nói vô lý, nếu dành cho công tử hay tiểu tử nào, thời gian giấy cấm nhập có được không? Để khách hàng vào tới đây mới lên tiếng là nghĩa gì? Bộ tưởng ta không có tiền trả như công tử nào đó của nhà ngươi sao? Biết điều ta đem rượu thịt mau, ta dùng, trái lại chớ có trách ta không biết khoan dung. Tên tiểu bảo đương dò đầu bứt tai không biết làm thế nào, thì người ngồi sau quầy ban nãy chạy vào hỏi. Có việc gì vậy? Tên tiểu bảo vội trình bày mọi sự. Người kia nhìn anh em Chu Gia hồi lâu. Rồi đưa mắt mắng tử bảo. Ngươi không biết chi cả, khách quan đã tới đây thì cứ để người ta an tọa, sao dám tự ý lôi thôi không hỏi ta. Biết điều cút ra ngoài kia ngay, kêu tên khác vào đây hầu.

nhục nhã trước dân chúng trấn gian, nên thẹn quốc người. Tên nào cũng len lén không dám ngẩng đầu nhìn, chờ tới lúc anh em Chu gia đi khuất, mới trự trạo đứng dậy. Đứa gãy răng, sưng mặt, u đầu, kẻ gãy tay trẹo chân. Đó là chưa kể từ đầu tới chân, nhơ nhớp, toàn những rượu thịt gớm ghiếc. Bốn tên vệ sĩ xưa nay quen thói phách lối, dương oai giữ võ, bây giờ tên nào mặt cũng tím bầm, răng gãi, khăn vỏ xanh tục đâu mất, tóc đủ rượi bê bết thịt cá tanh hôi, tiêu nghỉu như mèo cụt đuôi. Lũ 20 tên gia tướng tới sau tiếp cứu, và các tên tử bảo, lúc đầu tưởng lấy số đông, cậy có khí giới đầy đủ, nuốt sống địch thủ. Không ngờ, bị những chiếc ghế thồi gỗ nặng nề, do một sức mạnh phi thường liền tới, khiến chúng té phải nhau, có tới 7-8 tên bị trẹo gãy chân. Hoa Tử Năng bị rút tuột qua lan can, rút đầu xuống sông ngay, từ lúc khởi đầu. Y vốn không biết bơi, nên bị uống nước no, nhưng may mắn được cấp cứu kịp, không đến nỗi uổng mạng. Vì một nỗi sai khớp khuỷu tay, vì bị Chu Đức Kiệt rút mạnh quá. Nằm dưới nhà bếp tới lúc anh em Chu gia đi khuất, Hoa Tử Năng mới líu ríu ôm tay ló lên nhà trên, trong bộ tịch thật thiểu não. Xuân Phong Quán cũng bị tai vạ lây, trước kia lịch sự gọn gàng, trang nhã vào bực nhất thành trấn gian. Nay bàn ghế đổ mổn ngang, chiếc gãy chân chiếc bể mặt, bát đĩa tan vụn. Cây cột lớn chống rung tấm sơn son thép vàng, bị đạp tuột từ trên bệ đá xuống, chệch hẳn sang một bên, khiến các rầm trên nóc vụt hẳn xuống như muốn đổ. Dân chúng thành trấn gian, được xem kẻ thù chung bị đánh một trận tơi bời, nên ai nấy đều hả hê, hoan hỉ ra mặt. Họ kéo nhau về. Kẻ bàn người tán thưởng, khen ngợi ngôn miệng, về tài sức của hai vị hiệp khách, từ xa tới bất thần, trừ ngay được bọn tham hoa họ Dương, tránh được nạn hiếp đáp cho toàn dân trấn gian. Người này cười người kia, thế là không mấy chốc, khắp trong thành, ngoài thành, ai nấy đều biết, phụ nữ hiệp khách áo lam, đại phá Xuân Phong Quán.